Đại Tần chi sống lâu vạn năm, tác giả, Thiên Thê Thủ Môn Viên, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 484, chương 486, Nhà Trắng. Minh Châu đề nghị xác thực để Bạch Thuấn có chút ý động. Mỗi người đều có nàng am hiểu phương, nếu như có thể tập hợp, hay là thật có thể hình thành một cái không thua kém đấng mày râu toàn nữ tử tổ chức. Thậm chí là môn phái, theo Minh Châu xem, không bằng cái này mới tổ chức, liền gọi Nhà Trắng làm sao. Phúc đang tại một bên suy nghĩ, một bên uống trà Bạch Thuấn trực tiếp một cái nước phun ra đến. May là hắn đúng lúc quay đầu, phun đến hậu phương, Nhà Trắng, hắn Bạch Thuấn hậu cung sao. Trà trà khóe miệng vệt nước, Bạch Thuấn không khỏi hơi lớn mồ hôi. Quả nhiên Minh Châu hay là công khí tràn đầy đây, ta cảm thấy không bằng gọi Bách Hoa Cốc được, vừa vặn ngày sau còn có thể lẻ hai linh đem trừ Tử Lan Hiên ở ngoài lục sắc chỉnh hợp đi vào. Trăm hoa đua nở đối với Bách gia tranh minh, làm sao? Bạch Thuấn trà trà thái dương mồ hôi, nói, giải thích. Bạch Thuấn còn nhìn về phía tử nữ, làm diệt sát Bạch Diệc Phi. Bách Điểu cùng La Võng sát thủ lò luyện, Tử Lan Hiên bị phá hủy là sớm báo cho biết tử nữ. Nàng cũng đồng ý, nhưng trong lòng khẳng định hay là không muốn. Tử Lan đóa hoa này vẫn tạm thời khô héo. Nếu như tử nữ đồng ý, Bách Hoa Cốc, danh tự này. Nói không chắc, Tử Lan, hai chữ có thể tại trong đó trọng sinh. Ta cũng cảm thấy Nhà Trắng càng tốt hơn. Bạch Thuấn nhìn về phía tử nữ. Tử nữ nhưng tách ra Bạch Thuấn ánh mắt. Chủ thượng, ta cũng cảm thấy Nhà Trắng rất tốt. Ly Vũ yếu yếu mà phát biểu chính mình ý kiến. Được rồi, nếu ba vị ý kiến nhất trí, vậy thì Nhà Trắng đi. Bạch Thuấn bất đắc dĩ nở nụ cười. Bất quá những người khác, chính các ngươi đi mời các nàng gia nhập đi. Để ba người chính mình đi mời. Mà không phải Bạch Thuấn đứng ra, coi như là nho nhỏ khảo nghiệm một hồi giữa các nàng quan hệ. Nếu như quan hệ quá mức xa lánh, coi như cưỡng chế ở một cái đoàn thể bên trong, sản sinh cũng không phải lành tính cạnh tranh. Được, bất quá phủ đệ lúc nào có thể xây xong, ta Tử Lan Hiên các muội muội đều vẫn ăn gió nằm sương lắm. Tử nữ khẽ gật đầu, dò hỏi. Lấy nàng và Lộng Ngọc quan hệ, cái này người thứ nhất gia nhập đã có thể xác định. Vì lẽ đó tử nữ ngược lại là không có gì lo lắng. Ngược lại là nàng Tử Lan Hiên những cô nương kia, nếu thời gian dài ở tại cái loại địa phương đó, lại không thể trang phục, thậm chí ngay cả tắm rửa cũng không dám, khẳng định rất khó chịu. Yên tâm, trong vòng 10 ngày liền có thể hoàn thành. Lần này phụ trách thế nhưng là công thâu cừu tên kia. Bạch Thuấn ngữ khí mang tới một vệt nho nhỏ hàn ý, tuy nhiên hắn sẽ là bá đạo cơ quan thuật, nhưng thân là Lỗ Ban hậu nhân, mười thiên tạo không ra mấy gian phòng trọ, khả năng hắn vị trí liền muốn chuyển một chuyển. Bạch Thuấn ngữ khí mang tới một vệt nho nhỏ hàn ý. Tuy nhiên hắn sẽ là bá đạo cơ quan thuật, nhưng thân là Lỗ Ban hậu nhân, mười thiên tạo không ra mấy gian phòng trọ, khả năng hắn vị trí liền muốn chuyển một chuyển. Bạch Thuấn có thể lý giải công thâu cừu máy sản xuất quan thú đô thiên hướng về quân sự tính, điểm ấy ngày sau hắn có thể để cho Mặc gia bù đắp. Nhưng nếu như công thâu cừu liền cơ bản đồ vật đều bị không lời hay, cái kia Bạch Thuấn liền thật sự là đánh giá cao hắn. Phải biết, lúc trước toàn bộ Hàm Dương Thành đều là Bạch Thuấn để Mặc gia đến đốc tạo. Mà cái này toàn bộ Hàm Dương Thành, Mặc gia cũng vẻn vẹn chỉ phí thời gian 3 năm, liền từ một mảnh trên vùng bình nguyên mọc lên mà lên tòa này trong thế giới thành trì. Vậy dạng tự nhiên là đại thiện. Tử nữ yên tâm, nếu như vẻn vẹn chỉ là 10 thiên không được lời, nàng những cái các muội muội hay là có thể chịu được. Sau 6 ngày, Mông Ngao khởi tử hồi sinh, lập tức mặc giáp cầm kiếm, chạy tới quân doanh bắt đầu luyện binh. Hắn thời gian chỉ còn dư lại 7 tháng. 7 tháng tiêu diệt Triệu quốc, trong đó còn cần chờ đợi xuất binh thời cơ. Trung gian hành trình, Mông Ngao không có bất kỳ cái gì khoảng không dư thời gian lại đi nghỉ ngơi. Hoặc là nói hắn từ nửa chân đạp đến vào trong phần mộ bò lên. Vì là chính là trận chiến này, những chuyện khác đối với hắn đã không có bất kỳ cái gì sức hấp dẫn. Sương Bình Quân Mị Khải bên kia, Bạch Thuấn vẫn như cũ không có đi gặp mặt ý hắn. Mị Khải mặc dù chỉ là nhất thời nóng đầu, cũng không phải là chính thức vì là sở quốc thân phận quên lý tưởng. Nhưng dù sao hắn sự tình hay là làm, nếu làm việc, vậy sẽ phải phụ trách. Hiện tại lần này giam lỏng đã là đối với hắn to lớn nhất ban ơn. Đây còn là xem vào lần này sở quốc công hàn kết cục vô cùng thê thảm phía trên. Đương nhiên, nhỏ Mị Liên là vô tội, bây giờ đang là thanh xuân thiếu nữ thời kỳ. Đối với tất cả hiếu kỳ thời điểm bị giam trong lồng rất là tàn nhẫn. Vì lẽ đó Mị Liên ở sau 3 ngày, Bạch Thuấn mới phủ đệ sau khi hoàn thành. Bị hắn phái người nhận được quý phủ, để cho Mị Khải một câu, người nữ nhi ta nuôi dưỡng. Người chớ lo vậy, Mị Khải cái kia từ nhỏ đã thân cận Bạch Thuấn, thậm chí lần thứ nhất gọi cha là đối Bạch Thuấn gọi nữ nhi. Cứ như vậy bị mang đi, Mị Khải tự nhiên không có lý do trách cứ Bạch Thuấn cái gì. Còn phải cảm tạ Bạch Thuấn đem Mị Liên mang đi. Không cần ở đây bồi tiếp, hắn chịu tội. Mị Liên đi rồi, Mị Khải đơn giản hóa đau thương thành sức mạnh. Cùng hắn phu nhân mỗi ngày không thể miêu tả. Ý đồ lại sinh một cái đi ra. Theo Bạch Thuấn cho Lộng Ngọc chuẩn bị bài hát kia khúc ở Trầm Ngư các bị nàng tấu hát. Lộng Ngọc 1.9 ở Hàm Dương đã mọi người đều biết. Có thể nói một đêm thành danh. Đương nhiên. Đổi lại là phổ thông ca cơ cầm cơ, coi như là biểu diễn cao sơn lưu thủy, cũng không đạt tới hiệu quả như thế này. Quan trọng hay là khúc rung động lòng người, từ thông tục, truyền miệng, coi như là không hiểu thanh nhạc, không có đệm nhạc phổ thông người dân, cũng có thể giống trên hai câu. Lộng Ngọc nổi danh, nhưng không có một người nào dám đánh nàng chủ ý, bởi vì ở vừa bắt đầu. Tất cả mọi người liền biết Lộng Ngọc là Bạch Thuấn trong đó hai vị phu nhân muội muội. Đừng tưởng rằng là phu nhân muội muội là có thể thử nghiệm đi đề thân. Làm thân nhà, muốn biết rõ cái trước làm như vậy Hàn Vương An Quốc Đô đã không thể. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.